Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Pháp Hoa Chứng Tín Thị Hiện Đa Bảo Như Lai Đồng Liên Tọa Hạ Tác Đại Chứng Minh. Giờ đại chúng dừng ở đây và theo dõi pháp phương tiện thứ hai. Vừa rồi phần kinh văn đại chúng đã vừa tụng, thì chúng ta thấy rằng thời điểm mà của chúng ta hôm nay Đức Phật gọi là đời ngũ trược ác thế. Và sở dĩ Đức Phật nhấn mạnh cho đại chúng thấy rằng sự hiện hữu của chúng ta hôm nay trong cuộc đời này, đó là thời gian mà Đức Phật gọi là ngũ trược ác thế. Tuy nhiên khi nghe Đức Thế Tôn nói đến đời ngũ trược ác thế, thì chúng ta sẽ tìm hiểu đời ngũ trược, tức là có năm cái điều mà cấu nhiễm, mà năm điều cấu nhiễm đó nó bủa vây con người của chúng ta nói riêng và chúng sinh trong mười phương pháp giới nói chung. Và sở dĩ Đức Phật nói kinh Pháp Hoa đến phần phẩm phương tiện này, Đức Phật đưa ra dữ kiện đó để Đức Phật xác quyết cho mỗi chúng ta phải thấy rằng, nhìn lại bản thân của mình, con người của mình là con người có đầy đủ phước báo hay là thiếu phước báo. Và khi mà chúng ta có nhìn thấy và so sánh được như vậy rồi, thì con đường tiến tu đạo nghiệp, con đường muốn ra khỏi sanh tử đến quả vị nước bàn, chúng ta mới có thể thực hành được. Còn bằng không thì chúng ta cũng khác nào như 5.000 người mà khi Đức Thế Tôn sắp tuyên dương đại pháp thì họ rời pháp hội để ra đi. Tuần rồi thầy đã nhắc lại điều đó, cũng không khác nào là một người, một chúng sinh đang đói cần có cơm để ăn, nhưng mà khi mâm cơm đưa đến thì mình tự khắc xá rồi rút lui. Cho 5.000 người đó để biểu hiện cho chúng sinh sinh vào thời điểm mà sau khi Như Lai diệt độ. Cho nên khi Đức Phật muốn đang nói cái pháp quan trọng như vậy mà họ lại rời pháp hội ra đi. Và cái lý do là vì sao? Họ còn mang trong cái đầu óc mình mà Đức Phật gọi là tăng thượng mạng. Tức là điều mình không hơn mà mình cho sẽ hơn. Điều mình thiếu phước báo mà mình cho mình là người đầy đủ phước báo. Cho nên Thế Tôn nói họ lãnh lệnh ra về, thì đó cũng là biểu hiện cho thời mạt pháp, thời mà Đức Phật gọi là ngũ trược ác thế. Thì trong cái ngũ trược ác thế nó có kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược. Mà quý vị đã đọc phần số 20 vừa rồi, quý vị thấy kiếp trược, phiền não trược, chúng sinh trược, kiến trược và mạng trược. Như vậy mình tìm hiểu tại sao gọi là kiếp trược. Tức là cái đời sống của chúng ta bị cấu nhiễm. Nhưng mà cấu nhiễm cái gì? Tại sao bị cấu nhiễm? Và cái nguyên nhân nào để đưa đến chúng sinh đến cái thời điểm này là sinh vào cái thời điểm mà gọi là kiếp trước, bị cấu nhiễm. Bị cấu nhiễm đây tức là cái thọ mạng của chúng sinh mà sinh vào cái thời điểm này, thời ngũ trược này, tức là cái thọ mạng bị gì? Giảm sút. Thầy nói cho dễ hiểu, tức là chúng ta không sống lâu mà chúng ta chết yếu đoạn mạng đó, thì gọi là cái mạng gọi là kiếp giảm, là như vậy. Thay vì thời của Đức Phật và thời điểm của chúng ta, thọ mạng là gì? Trung bình là gì? 100 tuổi. Nhưng mà trước thời của Đức Phật và trong quá khứ có những chúng sinh đầy đủ được phước báo, họ sống đến không phải 100 tuổi mà cả ngàn tuổi, cả 10.000 tuổi. Cũng như trong tương lai, khi mà Đức Phật Di Lặc ra đời thì hết cái kiếp giám của chúng ta rồi, kiếp mà Đức Phật gọi là kiếp trượt này, hết kiếp giám này rồi thì sẽ lên cái kiếp tăng. Thì kiếp giám của chúng ta, con người thay vì 100 tuổi mà bây giờ cái thọ mạng chỉ còn có 10 tuổi mà thôi. Cho nên kiếp trượt là như vậy. Và tại sao lại cái thọ mạng của chúng sinh ở trong cái thời điểm này là nó xuống cái kiếp giám? Bây giờ thì chúng ta thấy rằng còn có người sống 100 tuổi, thỉnh thoảng đọc trên những cái news có những vị chúc thọ với nhau 100+ tuổi. Nhưng mà cái điều đó là cái điều rất là ít. Nhưng mà cái điểm trung bình mà Đức Phật nói trong kinh A Di Đà sớ sao cũng vậy, thì cái tuổi thọ mà tính tới ngày hôm nay là từ 6 xuống đến 50 tuổi. Đó là cái trung bình. Và không phải nó giữ cái con số 6 hay 50 tuổi này hoài, nhưng mà nó sẽ giảm xuống chỉ còn có gì? 10 tuổi. Cho nên cái kiếp trượt là như vậy. Là vì chúng sinh, cái sự tu tập, cái sự tu hành của chúng ta càng giảm thiểu, cho nên cái phước báo thọ mạng đến làm thân người nó giảm sút như vậy. Chứ không phải ai bắt mình, cũng ai phạt mình, và cũng phải Đức Phật phạt mình là không cho mình sống cái thọ mạng được 100 tuổi mà phải 90 tuổi. Nhưng cái thọ mạng đó nó giảm là vì sao? Vì chúng sinh tạo tác cái nghiệp sát nhiều ở trong quá khứ. Cho nên sau khi vào thọ báo nơi địa ngục rồi, nơi tam đồ ác đạo rồi, thì trở lại nhân gian làm người, thì lúc bây giờ cái thọ mạng gọi là đoạn mạng, thì đó gọi là kiếp trượt là như vậy. Tức là cái phước đức tạo cái nhân hạnh phóng sanh của chúng sinh rất là ít, cho nên cuối cùng cái thọ mạng nó ngắn ngủi như vậy. Cho nên từ điểm đó, trong cái thời điểm này Đức Phật gọi là Như Lai Diệt Đồ sau 2500 năm, tức là cái đời này gọi là ngũ trược ác thế. Tuy nhiên nói đến ngũ trược ác thế thì quý vị mới thấy rằng dù cuộc đời này là ngũ trược ác thế, kiếp trược, kiến trược, mạng trược, chúng sinh trược, nhưng rồi cuối cùng Đức Phật cũng đến đây với chúng ta. Thì từ cái điểm đó chúng ta mới thấy rằng cái tâm đại bi của Đức Thế Tôn, dù Ngài biết rằng những chúng sinh trong cái cuộc đời này là nó tạo nhiều ác nghiệp, và Ngài đến đây là Ngài khổ lắm, nhưng mà Ngài vẫn đến. Cho nên điều mà Thầy hay nhắc lại với đại chúng là khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện trong thế giới này rồi, thì chư Phật trong mười phương đều tấm tắc khen ngợi rằng hay hiểu thay Như Lai thị hiện trong thế giới này. Bởi vì cái thế giới ta bà ngũ trược này nó đã bao nhiêu cái sự cấu nhiễm mà làm cho chúng sinh điên đảo, cho nên khi Đức Phật đến đây Ngài cũng chịu tất cả những cái sự điên đảo của chúng sinh ở thế giới này. Tuy nhiên vì lòng đại bi, Đức Thế Tôn vẫn đến đây để độ chúng sinh, để đưa chúng sinh ra khỏi sinh tử. Mặc dù Ngài biết rằng chúng sinh trong thời điểm này là cái thọ mạng giảm thiếu vì thiếu phước đức. Rồi kiến trược, Kiến thuật là gì? Tức là nhìn, mà cái nhìn, cái tư duy đó có một cái sự cấu nhiễm, không thanh tịnh. Tại sao vậy? Cái nhìn mà cái nhìn gọi là cấu nhiễm, thì quý vị nghĩ thử tại sao con mắt mình nhìn như thế này mà gọi là, Đức Phật gọi là cái kiến trược, tức là cái nhìn này bị nhiễm, nhiễm nhơ, bị cấu uế. Vì đọc tới phần này có hồi nào mình nghĩ không, mình chợt nghĩ tại sao Đức Phật nói lại lạ phải không? Kiến trược là sao? Tại sao mình nhìn như thế này mà Đức Phật gọi là cấu nhiễm? Cấu nhiễm vì sao? Vì cái nhìn của chúng ta, cái nhìn đó là cái nhìn lấy trái làm phải, lấy cái đúng mà cho là sai, cái chánh thì cho là tà, mà cái tà thì cho là chánh. Cho nên mình bỏ cái chánh mà đi theo cái tà, cho nên cái đó gọi là kiến trược. À, có hồi nào mình nhìn thấy không? Cái điều này mình làm sai mà mình cứ cho là đúng. Mà khi mình cho mình đúng là vì sao? Mình chấp gì? Chấp cái ngã mình gì? Quá lớn. Mình là số một. First trong bao giờ chịu second. Phải không? À, cho nên từ cái đó dù có sai nữa mình cũng cố mình bào chữa, mình nói cho nó là đúng. À, cho nên kiến trược là như vậy. Cũng như thấy cái điều này là tà đạo. Mà tại sao gọi là tà đạo? Tà tức là con đường này không đưa về cái chỗ chánh. Mà tà đây không đưa về chỗ chánh có nghĩa là không đưa chúng ta đi đến con đường an lạc hạnh phúc, mà lại đưa chúng ta vào con đường gì? Khổ đau, sanh tử, luân hồi. Thế mà mình chịu như vậy. Đó cho nên là kiến trược là như vậy. Cái nhìn của chúng ta mà có một sự cấu nhiễm là như vậy, không thanh tịnh là như vậy. Bởi vì không thanh tịnh, bởi vì mình nhìn theo cái hướng đó sẽ đưa mình, không những mình đi trong sanh tử, mà làm cho tất cả những chúng sinh cũng đi trong sanh tử. Cho nên câu quý vị thường nghe bên Việt Nam mình, quý vị hay nghe ông bà mình hay nói gì? Nhất manh dẫn quần, quần manh. Ha ha. Một người làm sai rồi dẫn thêm một đoàn người cũng đi theo sai luôn. Đó, kiến trược là vậy đó. Cho nên khi mình học, mình thấy được điều đó rồi thì mình phải nhìn với cái nhìn gì? Không bị cấu nhiễm. Mà muốn như vậy thì chúng ta phải phân biệt được đâu là tà, đâu là chánh, đâu là đúng, đâu là sai. Việc làm này chúng ta đem lại sự hoan hỷ, sự vui vẻ, sự bình an cho mình và cho tất cả mọi người, hay là việc làm này chúng ta chỉ giành được phần lợi lạc, lợi nhuận cho bản thân chúng ta mà tất cả những chúng sinh khác, những người chung quanh phải đau, đau khổ. Trược là vậy đó, kiến trược là vậy đó. Cho nên từ điểm đó Đức Phật muốn nhấn mạnh rằng đời ngũ trược ác thế như vậy để chi? Là tiếng chuông cảnh tỉnh đến với đại chúng, để cho chúng ta nhìn thấy được điều đó rồi thì khi mình nghe, mình nói, cái kiến giải của mình phải có sự tư duy. Mà khi mình tư duy rồi thì cái hành động của chúng ta làm chắc chắn rằng là phải đúng. À, còn nếu mình không tư duy, mình cứ nghe qua, thoáng thoáng lỗ tai nghe nó cũng êm êm đó. À, cũng nhẹ nhàng đấy. Nhưng mà thực sự nếu mình tiếp tục mình theo thì mình sẽ đi vào trong con đường của sanh tử. Cho nên Đức Phật không muốn vậy. Đức Phật không muốn rằng tất cả chúng ta phải đi vào con đường của khổ đau, của sanh tử, luân hồi, của lục đạo. Cho nên Đức Phật mới mở cửa phương tiện chỉ bày cho chúng ta thấy được đâu là chánh pháp, đâu là giáo pháp của Như Lai. Cho nên chúng ta phải nhìn thấy được điều đó, để rồi chúng ta đi theo thì sẽ đi ra được ánh sáng. Còn nếu mà chúng ta không nhìn thấy được điều đó, chúng ta càng đi sâu vào đường hầm, Và càng đi càng đến cái ngõ cụt của sanh tử luân hồi. Trên điều đó Như Lai không bao giờ muốn. Cho nên quý vị thấy phần dòng ở chót đây, quý vị thấy phẩm phương tiện, quý vị đọc, thầy đọc lại cho quý vị thấy. Xá lợi Phật: các ông nên một lòng tin hiểu thọ trì lời Phật dạy, lời các Đức Phật Như Lai nói không hư vọng, không có thừa nào khác, chỉ có một Phật thừa thôi. Quý vị tin không? Dù Đức Như Lai tha thiết như vậy, Ngài nhấn mạnh với Xá Lợi Phất rằng phải tin hiểu lời của Đức Phật dạy. Và tại sao mình phải tin hiểu? Có khi nào đại chúng đặt ra cái câu hỏi tại sao Đức Phật phải biểu mình tin Ngài không? Và Ngài xác nhận rằng Ngài là không bao giờ nói lời nói thành thật. Quý vị tìm hiểu cái tại sao vậy. Như vậy bây giờ mình tin Đức Phật, mình trở về làm đệ tử của Đức Phật để chi vậy quý vị? Hả? Để chi? Hả? Để về thành Phật hả? Vậy là Phật vui lắm rồi. Chắc mà nếu Phật nói mà thầy thấy đến với Ngài để mình được thành Phật thì chắc Ngài vui mừng không kể xiết được. À sao? À, thoát khỏi vòng sinh tử đều là đúng đấy. Nhưng mà sở dĩ thầy muốn nhấn mạnh cái điều đó có nghĩa là để cho mọi người và chúng sinh nhìn thấy rằng Đức Phật đến với chúng ta và Đức Phật bảo chúng ta đến với Ngài không có nghĩa là Ngài muốn rằng Ngài là cái vị giáo chủ mà có hàng hàng lớp lớp đệ tử đứng chung quanh. Không phải. Nhưng mà Ngài muốn mình đến với Ngài để gì? Để chúng ta chấm dứt được sanh tử mà được thành Phật trong tương lai. Quý vị đã theo dõi những phẩm trước rồi thì quý vị thấy rằng tại sao cái căn bản và cái điều then chốt Như Lai là muốn chúng ta thành Phật. Thầy giải rồi, thầy nói rồi, giờ quý vị nhớ không? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Mà hồi nãy thầy mới nói thì quý vị nói Phật muốn đến với Ngài để mình được thành Phật. Mà thành Phật chi vậy? Thành Phật để chúng ta thoát khỏi sanh tử. Cho nên thầy nói rằng Như Lai là Ngài có một cái tình thương bao la vô biên là như vậy. Ngài không muốn cho chúng ta có một sự an lạc trong giây lát, cũng không muốn chúng ta có một sự an lạc chỉ trong một đời, mà Ngài muốn rằng chúng ta có một sự an lạc gì? Miên viễn bất tận. Mà muốn như vậy thì chúng ta gì? Phải thành Phật. Cho nên ai mà nghe thầy giảng cứ nói, nghe mà ông Hòa Thượng Trí Lãng nói là cứ thành Phật hoài. Nhưng mà đó là cái điều căn bản. Nếu chúng ta không thành Phật mà thành cái gì đó thì chúng ta gì? Cũng gì? Được hưởng thụ trong một thời gian ngắn thôi. Quý vị thấy không? Chẳng hạn như bây giờ chúng ta là một nhà tỷ phú đi, cuộc đời mình sung sướng không quý vị? Hả? Sung sướng không? Sao không dám trả lời? Nếu mình có tỷ phú mình sung sướng không? Cũng chưa biết. Như vậy thì Phật cũng vui đó, thấy rằng những đứa con của Ngài cũng có trí tuệ đấy, phải không? Những đứa con Ngài có trí tuệ, tỷ phú, nhưng cũng chưa chắc là sướng, là vui, là hạnh phúc. Vì sao vậy? Vì cái tỷ phú này á, không mua được và cũng không chuyển hóa được cái gì? Đau khổ của cuộc đời, sanh, lão, bệnh, tử. Đổi được không quý vị? Có ai đó bây giờ mình lấy vàng, hột xoàn, dòng vàng này để đổi lấy cái sanh tử không? Không, không có được. Cho nên cái điều quan trọng Như Lai đến với chúng ta là Ngài làm sao cho chúng ta là chấm dứt được sanh tử. Quý vị thấy không? Nên khi mình hiểu như vậy rồi á, thì mình mới có thể rằng đạo Phật rất là thực tế. không huyễn hoặc, không dụ người, không mê hoặc. Nhưng mà đạo Phật là gì? Nói lên một sự thật. Mình có trở thành tỷ phú vẫn khổ như thường, có bệnh ngặt nghèo vẫn gì, thân này vẫn chịu. Rồi cuối cùng thì cái giờ phút chót sau cùng là gì? Tử thần gõ cửa cũng phải ra đi. Thế mà chúng sanh cũng kỳ cục lắm. Có nhiều người bây giờ giàu như vậy, có tiền á, thay vì đem nghĩa trang chôn hoặc thiêu rồi rải biếng hay gì đó hả, không, đưa lên không trung, thả quan tài trong đó để lơ lửng như vậy chơi à, quý vị thấy không? Đó, tưởng rằng đó là họ có trí tuệ, nhưng mà chính cái đó là đại vô minh. Thầy nói đại vô minh thì quý vị dịch nghĩa tiếng Việt mình là gì? Đại ngu. Vì sao vậy? Quý vị biết cái tiền mà chi phí để đưa một cái xác mình thả ngoài không trung như vậy á, thì mình đem xuống mình giúp cho tất cả những người xung quanh, con người bằng xương bằng thịt như mình, có bao nhiêu sự lợi ích? Thấy không? Ngược lại họ không làm điều đó. Nhưng mà họ cảm thấy như vậy là họ hãnh diện. Ở trong thế giới này họ là số một. Nhưng mà thật sự là đại vô minh. Thấy chưa? Cho nên từ cái chỗ đó, cái đó cũng là kiến trược đấy. Cái nhìn về đó là cái nhìn mà đưa vào con đường của tà pháp. Bởi vì không giúp ích gì cho mình, cũng không giúp ích gì cho ai. Quý vị thấy điều đó không? Còn nếu mình đem số tiền đó mà mình giúp ích được cho những người chung quanh mình thì nó là sao? Công đức vô lượng. Nhưng mà không làm. Họ đi làm như vậy. Ta kiến trược là như vậy. Thấy cái sai mà đem đó là đúng. Thấy cái tà cho là chánh. Mình cũng một con người sinh trong thế giới này, mà cái thế giới mà Thế Tôn gọi là ở vào cái thời kiếp trược. Mà mình vỗ ngực xưng tên mình là gì? Mình là gì quý vị? Là Phật sống nè, là Đại Bồ Tát nè, là Đại Pháp Sư nè. Quý vị thấy không? Dĩ nhiên có những vị Đại Bồ Tát thị hiện trong thế giới này, chẳng hạn như Phổ Hiền, như Quan Âm, như Văn Thù, như Di Lặc, vân vân và vân vân. Nhưng mà Ngài đến thế giới này, Ngài làm việc bằng cách gì? Âm thầm để cứu chúng sinh ra khỏi sanh tử. Mà Ngài không bao giờ vỗ ngực xưng tên ta đây là Đại Bồ Tát. Không bao giờ nói như vậy. Bởi vì nói như vậy tại sao không nói? Nói như vậy là gì? Cái ngã mình quá lớn quý vị. Phải không? Cái ngã mình quá lớn. Quý vị có thấy điều đó không? Mà đạo Phật là đạo diệt. Diệt ngã. Cho nên tại sao khi mình vào điện Phật cái mình lạy Phật ba lạy? Quý vị tại sao? Mình lạy Phật, lạy Ngài ba lạy. Cái lạy đó là gì? Không phải Đức Phật ngồi đó để cho mình lạy rồi Ngài sung sướng, Ngài cười há hê, được chúng sinh nó quay quần nó lạy mình. Không phải như vậy. Nhưng mà Ngài đưa cái lạy đó để chi? Diệt cái bản ngã của chúng ta. Cho nên quý vị cứ nhớ đi, cái người nào đó mà họ lễ Phật á, mà họ vào chùa lễ Phật, họ chỉ gục đầu, cái đầu không chấm đất, thì cái người đó Đức Phật gọi là gì? Tăng thượng mạng. Nghĩ Đức Phật là gì? Ông cũng như mình thôi. Nhiều người nói như thế này: ông Phật Thích Ca không có hơn gì mình đâu, mà mình phải lễ lạy, mình phải cầu cạnh, mình phải tin theo ông. Ông cũng có vợ có con kia nè. Quý vị thấy không? Ông cũng có bà Gia Du Đà La nè, rồi cũng có đứa con là gì? La Hầu La, trong kinh quý vị có thấy nè. Thì nhiều người nhìn như vậy, so sánh như vậy thì ông Phật chả hơn mình. Quý vị thấy không? Quý vị có vợ có con, Phật cũng vợ cũng con vậy. Chuyện gì? Mình cũng bằng nhau mà. Quý vị thấy không? Đó. Cho nên học Phật mà không hiểu Phật, cho nên tin Phật mà không hiểu Phật, tức là hủy bán Như Lai là như vậy. Quý vị biết tại sao? Cũng như quý vị phải biết rằng trong phẩm Như Lai Thọ Lượng này á, Đức Phật nói ra nói gì? Đã gọi là thọ mạng, mà gọi là thọ lượng, tức là cái mạng sống của Thế Tôn á, trong hằng sa số kiếp. Và cái sự thành Phật của Thế Tôn không phải đến thế giới mình, là chỉ sinh tại Nepal, Lumbini, cái chỗ đản sanh của Ngài. Mà Ngài đã đến thế giới của chúng ta vô lượng kiếp rồi. Và cũng ta từng độ chúng sinh ở thế giới này, hằng hà chúng sinh ra khỏi được sanh tử rồi. Đã. Cho nên quý vị đọc thọ lượng, Phẩm Như Lai Thọ Lượng, mình thấy rằng cái thọ mạng của Như Lai không có thể dùng con số để tính kể. Nhưng mà sở dĩ Đức Phật thị hiện trong thế giới này tại vườn Lâm Tỳ Ni và con của Hoàng hậu Ma Gia và vua cha là Tịnh Phạn Vương, và sinh vào là một người con đầu lòng là Thái tử Tất Đạt Đạt Đa. Và quý vị biết tại sao phải không? Cái đó cũng là đại bi của Như Lai đó. Nhưng mà thầy cũng đã nói tại đạo tràng này nhiều lần về cái chuyện này rồi. Nhưng mà sở dĩ ở đây nhân chúng ta học về ngũ trược ác thế, thầy nhấn mạnh thêm để cho chúng ta gì có gì một niềm tin sâu nơi Tam Bảo, để chúng ta khỏi rơi vào cái tội là hủy báng Như Lai. Cũng như quý vị thấy rằng Đức Phật có Gia Du Đà La, quý vị thấy không? Đọc lịch sử thấy rõ ràng cái gì. Và khi mà chọn được Gia Du Đà La thì sao? Cũng phải thi cử, cũng phải bắn cung, cũng phải làm đủ thứ hết rồi mới được cứ Gia Du Đà La. Rồi Gia Du Đà La rồi cũng có đứa con, tức là La Hầu Ra rồi. Rồi quý vị đọc mới thấy rằng vào nửa đêm, trong cái lúc mà cung phi mỹ nữ, nghĩa là ca hát đờn sướng mỏi mệt rồi, nằm ngủ yên rồi, thì Thái tử mới gì? Vượt thành ra nói nhỏ với Sa Nặc, đưa con ngựa kiền tắc để cho Ngài ra đi xuất gia. Thì có những người họ nhìn thấy cái đó, họ tưởng rằng Phật Thích Ca giống như mình, cũng vợ cũng con, cho nên mình có vợ có con là chuyện bình thường, không có gì hết cả. Quý vị có thấy điều đó không? Nhưng mà xin đại chúng phải dừng tâm lại đó. Đức Phật có Gia Du Đà La, vợ là Gia Du Đà La, và Thái tử người con đầu lòng là La Hậu La, thì không phải là Phật Thích Ca có vợ. Mà quý vị phải nhớ rằng, cho nên thầy đã có lần thầy nói tại đây rồi, thầy mở ngoặc tại đây rồi, Thái tử Tất Đạt Đa có vợ Gia Du Đà La, và người con là La Hậu Hậu La. Còn Phật Thích Ca Mâu Ni không có vợ. Thầy nói quý vị hiểu chưa? Chừng nào Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo rồi ra đi lấy vợ thì mới gọi là Phật Thích Ca Mâu Ni có vợ bà này bà kia. Đã chưa? Còn lúc bây giờ Ngài là Thái tử Tất Đạt Đa, có vợ là Gia Du Đà La, và có con là La Hậu La, rồi Ngài vượt thành đi xuất gia. Nhưng mà thầy nhắc lại câu nói khi nãy, đó là lòng đại bi. Vì sao đại bi? Khi Ngài đến thế giới này á, thầy Ngài từng cung trời đâu xuất, Ngài mới nhìn xuống chúng sanh. Thế giới của chúng ta là thế giới dục, dục giới. Mà dục giới tức là có gì? Có vợ chồng, sinh con, đẻ cái. Cho nên Ngài mới thầy hay dùng chữ thị hiện là như vậy. Ngài mới thị hiện trong thế giới này là gì? Cũng có một vợ là gì? Gia Du Đà La. Rồi có một đứa con là La Hầu La. Để chi? Đó là an ủi chúng sinh ở dục giới đấy. Quý vị an ủi chỗ nào không? An ủi ở điểm là bây giờ Ngài nói rằng thôi theo tôi đi, tu thành Phật được, có thể liễu sót thanh tử được. Thì nếu nói thì mình nghe. Nhưng mà nếu Phật Thích Ca Mâu Ni là một cái vị từ trên cung trời rớt xuống cái rồi Ngài nói ta là Phật Thích Ca Mâu Ni, biểu mình tu đi, tu theo tôi sẽ được giải thoát giác ngộ thế này kia. Mình tin không? Không tin. Quý vị biết tại sao không tin không? Không, không tin là bởi vì ổng trên trời ổng rớt xuống cái rồi ổng sân ổng Phật thì ổng là Như vậy còn mình là vợ con, rồi từ bụng mẹ chung ra, rồi nọ kia bao nhiêu sự cấu nhiễm, rồi vợ chồng thê thiếp, nghĩa là chằng chịt như vậy, làm sao mà có thành Phật được, nghe thấy không? Thôi không thèm nghe. Quý vị thấy không? Mà không thèm nghe thì tức là chúng ta gì? Chúng ta tiếp tục gì? Đau khổ, trôi lăn trong sanh tử. Cho nên từ đó Ngài mới thị hiện là gì? Tại vườn Lâm Tiện đấy, nhận Hoàng hậu Ma Gia là người mẹ. Và khi lớn lên rồi, vì cái khuyên bảo của vua cha, cũng lấy vợ là Gia Du Đà La. Mà chính đó cũng là một bài học đích thực cho chúng ta. Gì? Phải nghe lời cha mẹ. Đó là báo hiếu đấy. Bây giờ Tịnh Phạn Vương người sắp già, không người kế thừa. Mà nếu bây giờ Đức Phật Thái Tử Tật Đa Ngài không nghe lời Ngài, Ngài không cưới một vợ, có một đứa con, mà Ngài ra đi tu thì làm sao? Người cha thất vọng, buồn phiền, mà như vậy không báo hiếu được cho cha mình. Cho nên vì cái lòng hiếu đó, sanh thành dưỡng dục đó, nhưng cho nên Ngài gì? Cũng bằng lòng để có cưới Gia Du Đà La làm vợ. Và cũng xin cho Hoàng thượng một người con là La Hầu La, để chi? Ngài đi tu rồi thì có người kế thừa. Như vậy là bây giờ Tịnh Phạn Vương cảm thấy gì? An lòng, vui rồi. Đó, cho nên Thầy thường nói là đạo Phật là đạo hiếu là như vậy. Tức là Ngài biết rằng đi tu là tìm một cái con đường dẫn lộ chúng sinh ra khỏi sanh tử. Nhưng mà Ngài cũng muốn làm như thế nào cái hạnh hiếu được tròn đủ. Cho nên ai đó nói đạo Phật là đạo bất hiếu, bỏ cha bỏ mẹ đi tu, Thầy phản đối 100% này. À, Thầy không đồng ý là vậy. Đã chưa? Cho nên từ cái điểm đó mình mới thấy rằng lời nói của chúng ta đừng bao giờ rơi vào cái gì? Kiến trược. Lấy cái đúng làm cái sai. Hoặc đồng hóa Đức Phật với chúng ta giống nhau. Vì Phật cũng có vợ có con. Cho nên mình có vợ có con, điều đó là good rồi. À, nhưng mà nhớ rằng cái vợ con của chúng ta là vợ con vì gì? Vì thế giáo dục giáo, đó là thứ nhất. Vì cái thứ hai nữa là gì? Nghiệp sanh tử chúng ta chưa dứt. À, cho nên từ chỗ đó Đức Phật mới thị hiện trong thế giới này. Mà Ngài muốn rằng khi Ngài đến thế giới này, Ngài làm sao tất cả những chúng sinh đó đều trở về Phật vị. Chứ thực sự Ngài thành Phật trong vô lượng kiếp, khá gì Ngài phải đi tu 6 năm. Nhưng mà những người không hiểu được cái lý cũng nói Phật Thích Ca tưởng sao, chứ cũng phải tu khổ hạnh 6 năm ở rừng già, rồi tham thiền 49 ngày đêm rồi mới thành Phật và kia. Nhưng mà thưa đại chúng, đó tất cả là cửa phương tiện mà chúng ta đang học. Cho nên đừng ví rằng thấy Như Lai như vậy mình cũng bắt chước làm Như Lai. Như Lai làm là mục đích để cứu đời, đưa chúng sinh ra khỏi sanh tử. Còn mình làm để mình gì? Hưởng thụ, để thỏa mãn cái lòng dục của chúng sinh. Trên có lần Thầy có đưa câu chuyện là khi mà Đức Di Lặc Ngài thị hiện bên Trung Hoa, thì thường thường dân địa phương hay gọi Ngài Bố Đại Hòa Thượng hoặc là Bố Cái Đại Hòa Thượng, là bởi vì Ngài luôn luôn mang cái bị giải. À, cho nên cái hình ảnh mà của Bố Cái Hòa Thượng hay Bố Đại Hòa Thượng á, là cái hình ảnh gì? Ngài không ăn chay, Ngài không niệm Phật. Biểu ăn chay là Ngài tại sao phải ăn chay? Cho nên vô mấy cái tiệm mà làm chá nem rồi nọ, gà vịt Ngài ăn hết. Nhưng mà ăn không những ăn rồi bỏ gió mang đi nữa, tỉnh bơ bơ thôi. Lúc nào cũng có bình rượu uống hì hà, vui vẻ như vậy. Nhưng mà cái đó là gì? Đó là thể hiện. Cho nên Thầy mới rằng đừng bao giờ nha, đừng bao giờ thấy cái hình ảnh đó mình bắt chước. Biểu ăn chay, tại sao phải ăn chay? Phật Di Lặc này, Bố Đại Hòa Thượng có ăn chay đâu, cũng thành Phật cái này. Thấy chưa? Thôi mình ăn chi để làm gì? Nhưng mà Thầy mới nói rằng Bố Đại Hòa Thượng Ngài ăn mặn, Ngài ăn chúng sinh đó là Ngài gì? Độ chúng sinh đó được ra khỏi sanh tử. Còn mình ăn con nào tiêu con đó, không độ gì hết. Cho nên đừng bao giờ bắt chước nha, đừng bao giờ bắt chước. Phải nhớ rằng chư Phật, chư Bồ Tát đến trong thế giới này đều là thị hiện, đều là mở cửa phân phương tiện trong Pháp Hoa mà chúng ta đang học. Chúng ta phải tư duy như vậy. Để chi vậy? Để chúng ta không tạo tội. Còn nếu mà chúng ta nhìn cái nhìn bằng kiến trược rồi á, là không những đưa chúng ta vào sanh tử mà đưa tất cả mọi người vào sanh tử. Bởi vì họ không hiểu, cho nên họ theo mình. Cho nên khi họ theo mình thì một đám gì? Sập hầm. Cho nên nhất manh dẫn quần manh là như vậy. Cho nên đại chúng phải lưu ý điều đó. Chúng ta phải thấy rằng ở trong cuộc đời này, ở trong cái thế giới này, Đức Phật gọi là kiếp trược, là kiến trược. Thì mình phải có một cái nhìn như thế nào mà thay vì kiến trược thì chúng ta nhìn cái nhìn thanh tịnh, đúng chánh, chánh pháp. Như vậy thì giờ tới thầy sẽ giảng tiếp để cho hết cái phần mà ngũ trược ác thế đến với đại chúng. Và trước khi dừng ở nơi đây, đại chúng có câu hỏi nào liên quan ở phần này, thầy giải thích thêm mấy phút rồi chúng ta bắt đầu vào khóa lễ. A Di Đà Phật. Thầy nhắc hoài, hãy vị nào có câu hỏi thì đưa trước khỏi mất thì giờ. Có gì không? Không có thì thầy nhắc quý vị điều khi vào chánh điện quý vị nên off phone đi để hộ niệm cái sự tu tập của chúng ta. Cho nên chính quý vị chỉ một cái hành vi nhỏ thôi, chúng ta đến chùa vẫn tạo được cái phước báo này. Quý vị cứ thấy thì mình tới những cái công sở thôi mà họ chỉ dành gì, đừng ồn để cho họ làm việc thôi, họ cũng biểu mình gì tắt phone. Thì đó là cái chỉ làm việc để phục vụ cho thế gian này, phục vụ trong cái sanh tử thôi, mà cũng có những cái sai yêu cầu vậy. Cho nên ở đây thầy muốn giải thích để cho quý vị có một cái nhìn xuyên suốt luôn, để đừng nói rằng đạo tràng Pháp Hoa chùa Thích Ca đã bảo khó quá. Nhưng mà không phải khó. Hay là ông thầy đi lãng khó quá, ông tới back off phone rồi nè, tắt phone, tắt đồ. Nhưng mà thật sự đó là thầy muốn rằng tất cả cái việc làm của chúng ta, từ cái nhỏ nhiệm đến cái việc lớn, cũng tăng trưởng được cái phước báo. Cho nên cái điều mà thầy cũng muốn chia sẻ đến với đại chúng là gì? Nếu không lầm thì những vị đã đến đây với thầy từ hơn 10 năm nay thì đã thấy được cái tâm nguyện của thầy. Tâm nguyện thầy như thế nào? Thầy muốn rằng một người nào đó mà đã nhìn được thấy mặt thầy một lần thì thầy không muốn người này sau khi trút hơi thở cuối cùng rồi đi vào trong gì? Tam mắt đạo. Thầy không muốn điều đó. Mà cái điều thầy không muốn là đó là cái bán nguyện của thầy. Nhưng mà chính quý vị cũng cái người tăng thượng duyên nữa. Cho nên trong cái thế giới này, tại sao mình có được con người này? Mình có con người này nó phải đầy đủ gì? Tứ đại. Đất, nước, gió, lửa mới có con người. Cho nên thầy muốn rằng khi quý vị gặp được thầy rồi, khi mà trút hơi thở cuối cùng mình không đi sang sanh tử, đó là cái tâm nguyện thầy nguyện đến với tất cả đại chúng như vậy. Nhưng mà cái điều quan trọng, đại chúng có nhận được cái kết quả đó không thì đòi hỏi gì? Mình cũng gì? Mình cũng phải làm. Mà cái làm đó Đức Phật gọi là tăng thượng, thượng duyên. Để rồi giữa thầy và tất cả đại chúng có một phần công đức. Bởi vì sao vậy? Cuộc đời này nó vô thường quá đi. Quý vị thấy không? Mà nếu chúng ta không cẩn trọng điều đó thì một khi tử thần gõ cửa thì mình ra đi thì hai tay vẫn là trắng tay. Tất cả nhà cửa, tiền bạc hột tròn dần dòng gì bỏ lại cho thế gian này. Có nhiều vị thương mẹ quá, thương cha quá, bỏ thêm vài hột tròn đem theo. Nhưng mà quý vị bỏ đem theo làm gì vậy? Đó cũng là kiến trược đấy quý vị. Cái nhìn không đúng pháp đấy quý vị. Thấy không? Thay vì mình để đây mà giờ gia đình, anh em, nội ngoại, con cái đầy đủ quá thì thôi mình lấy cái tiền này để mình sung vào cái từ thiện. Thấy không? Nó có lợi ích biết là bao nhiêu. Nhưng mà chính cha mình, mẹ mình, người thân của mình cũng chia sớt được phần công đức đem mình chôn dưới đây rồi. Không được gì hết cả. Như quý vị Biết rằng sau khi Thanh Nga chết, ở bên Việt Nam mình quý vị chỉ biết chuyện đó chứ gì. Đem đồ bỏ vô cho giữ, dàn dòng cho nó theo dõi khi liệm đó, nó biết. Rồi tối tới đào lên, lấy sành sành hết, bỏ bộ đồ đắp cho mặt rồi đi về. Quý vị thấy không? Kiến trược là vậy đó quý vị. Cho nên chớ bày. Chúng ta phải có nhìn, cái nhìn đúng chánh, chánh pháp, để lợi mình lợi người. Rồi có gì nữa không? Thôi mà không có thì bắt đầu khóa lễ ha. A Di Đà Phật.